Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Thần Mộng Phái các người không đắc tội nổi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã cùng với Thần Mộng Nhất Đao của Thần Mộng Phái đi ra ngoài tinh không để tìm đến Tam Đế Sơn. Qua đây thì hắn cũng đã tìm hiểu được một chút tin tức về các cái mảnh vỡ của Viên Chí Tôn Bảo Châu cuối cùng, gọi là mảnh vỡ tàn đồ. Nhưng mà đám người cao tầng của Thần Mộng Phái cũng như Thái Hư Giáo và Tiên Hoàng Các lại cho rằng là cái mảnh vỡ đó có thể luyện được thành chí bảo. Tuy nhiên bọn họ phải tầm bổ thời gian rất dài. Và trong thời gian ngắn thì Tô Hàn cũng không thể lấy được mảnh vỡ trong tay của Thần Mộng Phái, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sẽ chuyện gì diễn ra trong hành trình của bọn họ. Tiếng gào thét ngày càng rõ ràng và cũng càng ngày càng chói tai. Rất nhiều người đều từ trong kho hạm đi ra, đứng trên tàu hạm. Vô luận là tu vi bậc nào, cho dù là thiên đế cảnh, nhìn thấy bên ngoài lít nhà lít nhít đây là vực ngoại thiên ma, căn bản không thấy khe hở, đều cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn kìa, đó là tinh linh, còn có ma tinh thạch nữa. Những cái bình ngọc trôi nổi kia, bên trong hẳn là đan dược chứ. Nhiều linh tinh cùng một chỗ như vậy. Về sau, nếu như bị nát bấy, thì ít nhất cũng phải có 10 vạn trở lên. Đây chính là sau khi các tinh cầu bị hủy diệt, khoáng mạch tinh linh bị sụp đổ mới có thể khiến cho những khối tinh linh to lớn như vậy phiêu phủ trong tinh không. Mọi người mở miệng, lời nói dồn dập. Ở bên trong tinh không kia, ngoại trừ vực mại thiên ma cùng với tàn chi đoạn thể thì là rất nhiều tinh linh, ma tinh thạch cùng với đủ các loại đan dược vũ khí và các loại vật phẩm như tài liệu. Đứng ở đây nhìn lại, những vật phẩm kia tựa hồ có thể lấy được dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế thì một khi ra ngoài rất dễ sẽ bị vực ngoại thiên ma vây công. Tổ thánh, bây giờ nên làm gì đây? Thần Mộng Phái có người đi ra nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh mà hỏi ý. Tổ thánh là một loại tôn xương của bọn hắn dành riêng cho Âm Dương Đao Thánh. Trùng hợp chính là ở bên trong thánh vực cũng có một loại tu vi cảnh giới gọi là tổ thánh. Lối vào đặc thù kia từ nơi này ra khoảng cách ước chừng còn 6 vạn cái tinh số nữa. Dùng tốc độ của tinh không chiến hạm, cho dù có dùng toàn lực thì ít nhất cũng phải chừng 1 tháng đi đường. Mà trong 1 tháng này chúng ta không có biện pháp nào, chỉ có thể là cứng rắn xông lên trong sự vây công của vực ngoại thiên ma, Âm Dương Đào Thánh nói. Nghe thấy lời này, không ít người trái tim đập loạn, ngạnh sông ngư, hơn nữa còn xông liên tục thời gian 1 tháng. Cái này đơn giản chính là muốn chết. Muốn thu hoạch được tạo hóa thì nhất định phải trả ra cái giá tương ứng. Các ngươi nếu như có người nào không muốn đi, giờ phút này có thể rời hạm, Âm Dương Đao Thánh lại nói. Không có người nào mở miệng cả, họ đều yên lặng đứng đó. Đã như vậy thì liền chuẩn bị một chút đi. Sau một canh giờ, chúng ta sẽ dùng ma tinh pháo để mở đường. Khi mà tinh không chiến hạm chuẩn bị thì có hàng trăm triệu linh tinh đã được bỏ vào ma tinh pháo. Mặc cho người nào thì trong một canh giờ này cũng đều là một loại cảm giác dày vò. Trong một tháng kế tiếp, chắc là bọn họ cũng phải trôi qua cái loại tra tấn tinh thần như vậy. Có lẽ bây giờ trong tinh không vẫn còn có vô số người chạy trốn ở trong hư không, mà phách lối giống như Thần Mộng Phái có thể dùng tinh không chiến hạm ngạnh sông với vực ngoại thiên ma thì cơ hồ là không có. Vực ngoại thiên ma tuy nói điên cuồng nhưng không phải là không có trí tuệ. Bọn họ nhất định là cho cái đám nhân loại trước mắt không biết tự lượng sức này một kích tựa như hủy diệt. Một canh giờ rất nhanh trôi qua. Ma tinh pháo số 1 chuẩn bị hoàn tất, số 2, số 3, số 4. Từng tiếng gào to chuyển đến trên tàu hạm, hết thảy là có 8 tòa ma tinh pháo đều đã được nhồi đầy linh tinh. Mà ở lần nã pháo thứ nhất, bọn hắn cũng phải dành dụng hàng loạt linh tinh để nhanh chóng lấp đầy vào cho những khẩu ma tinh pháo phía sau sử dụng. Xuất phát. Âm Dương Đao Thánh thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ một biểu lộ nào. Theo âm thanh vang lên, người của Thần Mộng Phái đều lộ vẻ quả quyết. Tinh không chiến hạm khổng lồ, động cơ nổ vang, gánh chịu thân hạm vọt thẳng ra khỏi phạm vi của đại lục trăm tỷ dặm, lao ra ngoài chỗ màn sáng phòng ngự của 4 bức tượng khổng lồ. Ở phía sau bọn hắn, có vô số cường giả của Tam Giáo Cửu Phái 72 tông đuổi theo, trong đó có cả đám người Ám Vu Thái Hoàng. Dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên là có khả năng đuổi kịp tinh không chiến hạm. xông ra ngoài sau. Ám Vu Thái Hoàng có chút cả lăm, Quý Phong Tiên Hoàng cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn mày lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng đó là lại có thế lực nào ở trong Tam giáo 72 tông làm phản, muốn liên hợp cùng với bọn họ, không nghĩ tới đám gia hỏa này vậy mà trực tiếp lao ra khỏi phạm vi của đại lục trăm tỷ dặm. Rốt cuộc bọn hắn muốn làm gì? Đơn giản chính là muốn chết. Khẩu khí của Cửu Xà Thánh Tiên giống như là khuôn mặt và sợi tóc của nàng vậy, cực kỳ âm lãnh. Ở bên ngoài có nhiều vực ngoại thiên ma như thế, cho dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Bọn hắn cư nhiên lại không biết tự lượng sức như thế, thì cũng bớt phiền phức cho chúng ta. Đúng vậy, tốt nhất toàn bộ đều chết ở bên ngoài kia. Rất nhiều Phượng Hoàng Tông đều ở trong đó, bao gồm cả tên Tô Bát Lưu và một đám cao thủ của Thần Mộng Phái. Thế nhưng đều ở trên tàu. Nếu như bọn hắn mà bị vực ngoại thiên ma xử lý, vậy thì chúng ta cần gì phải lo lắng nữa. Phong Linh Chiến Tôn cười to. Tiếng cười của hắn ở đây lộ vẻ chói tai đến thế, bởi vì nghe được lời nói này cực kỳ có đạo lý, thế nhưng lại chỉ vỏn vẹn có mình hắn đang cười mà thôi. Những người khác tuy nói đều biết ở trong tinh không nguy hiểm muôn vàn, ra ngoài chỉ có một con đường chết, thế nhưng chẳng biết tại sao, nhìn đám người Tô Hàn lao ra ngoài tinh không, bọn họ trong lòng luôn có dự cảm xấu. Tất cả mọi người không phải là người ngu, chẳng lẽ Tô Hàn và Âm Dương Đao Thánh lại có thể từ bỏ sinh mệnh của mình, mang theo người của Thần Mộng Phái và Phượng Hoàng Tông ra ngoài tìm chết sao? Chẳng lẽ bọn hắn lại vô duyên vô cớ đem cả hai cái tông môn chôn cùng với mình hay sao? Sẽ không, đây tuyệt đối là không có khả năng. Nếu đã không có khả năng, vậy thì bọn hắn còn vì lý do gì mà hung hăng xông ra ngoài, là muốn đi làm cái gì? Hay là nói bọn hắn có nắm chắc có thể dưới mối nguy khôn cùng ở trong tinh không mà có thể sống sót được? Tiếng cười của Phong Linh Chiến Tôn đã biến thành tiếng ho khan nhẹ nhẹ, xấu hổ. Tầm mắt hắn dao động, chỉ thấy sắc mặt mọi người lúc này là phi thường khó coi. Thật giống như những vực ngoại thiên ma kia, không phải là kẻ thù, mà giống như là một cái trợ lực đối với Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng Phái vậy. Làm sao bây giờ? Hồi lâu sau Phong Linh Chiến Tôn mở miệng. Rau trộn. Ám Vu Thái Hoàng cắn răng, quay người liền phóng về phương xa. Riêng phần mình trở lại tông môn, chờ đợi, sẵn sàng đi, chờ khi Phượng Hoàng Tông quay về trả thù. Chúng ta không tìm thấy người của Phượng Hoàng Tông, thế nhưng ít nhất có thể tìm tới chỗ của Thần Mộng Phái chứ. Mắt thấy mọi người đều muốn ly khai, Phong Linh Chiến Tôn có chút không cam lòng mà nói. Tuy biết Thần Mộng Phái còn có nội tình khác, nhưng cái này bao gồm những cái gì ai mà biết được. Trong số các người chẳng nhẽ thực sự có người nhìn thấy qua sao? Có lẽ đây chỉ là tin tức truyền bá nhảm nhí mà Thần Mộng Phái đưa ra, chỉ là một hồi âm mưu mà thôi. Nếu thực sự có nội tình cường hãn đó, đến mức ngay cả thủ tôn của Thái Hư Giáo đều không dám động tới, vậy thì Thần Mộng Phái làm sao cam tâm lại nằm trong Cửu Phái, đã sớm tranh đoạt vị trí cùng với Tam Giáo rồi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người khẽ dừng động tác, rõ ràng là cảm thấy lời nói của Phong Linh Chiến Tôn có đạo lý. Mấu chốt nhất chính là Âm Dương Đao Thánh đã rời khỏi đại lục trăm tỷ dặm, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Cho dù là Thần Mộng Phái có nội tình gì thì cũng chỉ có thể do Thiên Đế Cảnh tới thi triển mà thôi. Mà Thiên Đế Cảnh ở trong mắt đám người chúng ta thì đáng là cái gì? Thấy mọi người động tâm, Phong Linh Chiến Tôn lại châm ngòi thổi gió, soạt một tiếng. Cũng ngay lúc này ở xa xa có một cơn bão nhỏ được nhấc lên, một đạo thân ảnh già nua từ trong cơn bão táp này xuất hiện. Sao? Nhìn thấy thân ảnh này, bọn người Phong Linh Chiến Tôn vẻ mặt đại biến, nhất thời cúi đầu. Gặp qua thủ tôn đại nhân. Mặc kệ là vực ngoại thiên ma nhắm vào hay là nhằm vào Phượng Hoàng Tông, thì Tam giáo Cửu Phái 72 tông giờ phút này đều xem như một cái liên minh. Lão Phu chỉ cảnh cáo các ngươi một lần. Thủ tôn của Thái Hư Giáo quét mắt nhìn mọi người sau đó mới nói: các ngươi nếu như thực sự nghĩ ngứa tay, vậy thì cật lực tìm ra chỗ của Phượng Hoàng Tông. Còn Thần Mộng Phái, Lão Phu khuyên các ngươi tốt nhất chớ có trêu chọc. Sau khi nói xong lời này, thủ tôn của Thái Hư Giáo liền xoay người tiến vào cơn lốc rồi muốn ly khai. Thủ tôn đại nhân, chờ chút. Phong Linh Chiến Tôn vẫn như cũ không cam lòng. Trong Thần Mộng Phái kia đến tột cùng có cái gì để cho thủ tôn đại nhân ngài phải kiêng kỵ như vậy? Những người khác đều liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn thủ tôn của Thái Hư Giáo, bao gồm cả Thanh Hoàng Giáo, Ám Vu Thái Hoàng, cùng với Tiên Hoàng Các, Quý Phong Tiên Hoàng. Hai thế lực này cũng có được mảnh vỡ, nhưng hết sức rõ ràng bọn họ chỉ biết mảnh vỡ là chí bảo, lại cũng không biết đây là một kiện chí bảo như thế nào, lại càng không biết nội tình của Thần Đạo Giáo đã thôi phát cái kiện chí bảo đó thành một cái cực phẩm tiên khí. Có cái gì các người không cần thiết phải biết. Thủ tôn cũng không quay đầu lại, một bước bước vào trong cơn bão nhỏ, chớp mắt âm thanh giả nua chuyển ra lần cuối. Các người chỉ cần biết trước mắt thần mộng phái, các người đắc tội không nổi là được. Nghe thấy lời ấy, lại nhìn thấy thủ tôn của Thái Hư giáo biến mất, hết thảy mọi người vẻ mặt đều âm trầm xuống. Chư vị ở đây, thế lực sau lưng có kẻ nào lại yếu, ít nhất cũng là tồn tại ở cửu phái rồi. Thanh Hoàng giáo và thần đạo giáo càng là một trong tam giáo cao quý, lực có thể đè ép cả thần mộng phái. Nhưng giờ phút này thủ tôn của Thái Hư giáo lại nói chính mình không đắc tội nổi thần mộng phái sao? Một cái thế lực thì cũng thôi, thế nhưng nhiều thế lực như vậy liên hợp lại, chẳng lẽ còn không đắc tội nổi sao? Hử, nói bậy nói bạ. Trong lòng mọi người cơ hồ đều nảy ra một câu như vậy. Rất nhiều cường giả á tiên cấp đuổi theo. Tô Hàn và Âm Dương Đao Thánh trên thực tế đều biết, bất quá bọn hắn không hề để ý tới. Ngược lại giấu cũng giấu không được và cũng không cần phải che giấu. Hống. Sau khi chiến hạm tinh không lao ra khỏi đại lục trăm tỷ dặm, ở trong tầm mắt rất nhiều tầm mắt đều ngưng tụ trên tinh không chiến hạm, nhưng ánh mắt này tràn đầy huyết hồng, giống như cột sáng thực chất vậy, làm trong lòng người ta kinh hoàng. Hình như là không nghĩ tới lại có người dám từ trong đại lục trăm tỷ dặm lao ra. Giờ phút này coi như có rất nhiều vực ngoại thiên ma, nhưng hầu như đều sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn thoáng qua mà thôi. Ngay sau đó thì có tiếng gào thét thao thiên chuyển ra, càng có không biết bao nhiêu thân ảnh phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, ngay cả một chút khe hở cũng không có, đem tinh không chiến hạm kia đoàn đoàn bao vây lại. Đạo tôn cảnh bày ra tiểu sát lệnh quay quanh tinh không chiến hạm. Âm thanh quen thuộc truyền đến, đây là Tô Hàn sau khi tiến vào tinh không chiến hạm lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Thiên Lâm. Thân ảnh uy nghiêm kia bước ra, lại cũng không có nhìn Tô Hàn, để cho Tô Hàn nhịn không được lộ ra nụ cười khổ. Lão già này cũng tính là thông gia của mình, thế nhưng một điểm bộ dáng hoan nghênh cũng không có. Có vẻ như trong lòng hắn vẫn như cũ, xem mình như là vãn bối mà đối đãi. Cũng chỉ có thể lý giải như vậy, dù sao thì mình ở trong bất luận mắt của người nào cũng đều chỉ là một người trẻ tuổi mới sống hơn ngàn năm mà thôi. Mà những người như Đỗ Thiên Lâm này thời gian tồn tại đã vượt qua mấy chục vạn năm, thậm chí là cả trăm vạn năm. Có lẽ tuổi tác thì cũng để là một nguyên nhân mà Đỗ Thiên Lâm không muốn Đỗ Tịch gả cho Tô Thanh. Dù sao thì luận về tuổi tác, Đỗ Tịch có vẻ như là có thể làm nãi nãi của Tô Thanh còn được. Siêu một tiếng, lần lượt từng bóng người từ trong tinh không chiến hạm lao ra, phân tán ở bốn phía ngồi xếp bằng bày ra tu vi, khí tức đạo tôn cảnh phóng lên tận trời. Có rất nhiều màn sáng tan ra hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái lồng ánh sáng khổng lồ, đem trọn vẹn cả tinh không chiến hạm đều bao phủ. Hống, có vực ngoại thiên ma vọt tới như thiêu thần lao đầu vào lửa, muốn xông lên tinh không chiến hạm. Nhưng thời điểm tiếp xúc với lồng ánh sáng kia, thân ảnh của bọn chúng trực tiếp sụp đổ, hóa thành hàng loạt huyết tinh đỏ như máu, cuối cùng ngưng tụ thành từng quả huyết tinh cứng rắn. Tô Hàn thấy rõ tiểu sát lệnh của thần mộng phái này trên thực tế là một cái đại trận. Uy lực của nó rất mạnh, cho dù là vực ngoại thiên ma cấp 6 có thể so với đạo tôn cảnh, một khi đụng vào cũng trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, thi triển tiểu sát lệnh tiêu hao nhiều nhất phải quy về lực lượng bản thân của đám đạo tôn cảnh thần mộng phái, bọn hắn hẳn là sẽ không kiên trì được quá lâu. Nếu như có khả năng thì đem những huyết tình kia thu lại, đây đều là bảo vật, Tô Hàn nói. Không nghĩ tới, Đỗ Thiên Lâm bất thình lình nói, cái này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói là chí bảo, nhưng đối với thần mộng phái ta mà nói chẳng qua là phế thạch, muốn cũng vô dụng. Khóe miệng Tô Hàn co giật không nói gì thêm. Lăng Tiếu ở một bên có chút nhìn không được, cao giọng nói, uy lão già, đừng tưởng rằng ngươi là thông gia của tông chủ là có thể vô lễ như vậy, ôn tồn nói chuyện không được sao? Tông chủ lại không bạc đãi con gái của ngươi, không muốn cả ngày bày ra cái bộ dạng như địch nhân có được hay không? Ngươi thì tính là cái gì? Ta đang cùng tông chủ các cưng ngươi nói chuyện. Ngươi... Đỗ Thiên Lâm tính phản xạ mở miệng, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được cái oai thiên đế trên người của Lăng Tiếu, câu nói tiếp theo trực tiếp nén về. Đồ giọt gì chứ? Tứ phẩm thiên đế cảnh. Bớt nói vài lời đi, Tô Hàn trừng mắt nhìn Long Tiếu, tên kia lẩm bẩm. Ta không quen nhìn cái bộ dạng châm chọc khiêu khích của bọn hắn. Người là ai chứ? Là linh hồn của Phượng Hoàng Tông chúng ta, là thần của Phượng Hoàng Tông, há để cho người bên ngoài có thể tùy ý lăng nhục. Tô Hàn nhìn trợn trắng mắt ra. Bản tông có lăng nhục hắn sao? Đỗ Thiên Lâm hô. Đi, Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên mở miệng. Thiên Lâm, ngươi cũng ít nói vài lời đi. đều sắp làm nhạc phụ rồi, sao còn giống như đứa trẻ vậy? Ta... Đỗ Thiên Lâm muốn nói gì nhưng lại không biết nói như thế nào. Nữ nhi quý giá của mình nuôi nấng nhiều năm như vậy, ngậm trong miệng còn sợ tan, thả trên tay còn sợ lạnh, mà bị nhi tử của tên này đoạt mất. Nếu như danh chính ngôn thuận thì cũng thôi, thế nhưng Tô Thanh kia không biết đã rót cho Đỗ Tịch cái thuốc mê gì, để cho nha đầu chết tiệt kia xém chút là từ luôn cả cái lão cha thân sinh như ta. Nghĩ tới một chỗ này liền tức khí, Đỗ Thiên Lâm nhìn Tô Hàn cũng không thấy vừa mắt. Tô Hàn cũng không có cảm giác gì, dù sao cũng là khuê nữ nhà người ta gả tới, lại không phải nhi tử nhà mình đi ở rẻ. Nếu như cả hai trao đổi thân phận thì nghĩ đến chính mình sẽ nhìn Đỗ Thiên Lâm không vừa mắt. Số 1, ma tinh pháo nã pháo. Đợi vực ngoài tiên ma tiến vào khoảng cách đến tinh không chiến hạm là 200 m, thì ma tinh pháo số 2 mở pháo, cứ thế mà tính. Đỗ Thiên Lâm lại mở miệng chỉ huy. Nhớ kỹ, tất cả ma tinh pháo chỉ nhằm về phía trước, mục đích mở đường. Còn hai bên và phía sau thì không cần để ý tới, trừ phi là Tiểu Sát Lệnh không kiên trì nổi, bằng không tuyệt đối không thể động thủ. Tiếp theo còn phải gượng chống thời gian 1 tháng, nhất định phải bảo tồn thật lực, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hết sức rõ ràng lời này không riêng nói cho người thần mộng phái nghe, cũng là nói cho đệ tử Phượng Hoàng Tông. Tạm thời mà nói thì Phượng Hoàng Tông không có động thủ, nhưng chung quy là sẽ có thời điểm phải động thủ. Chỉ dựa vào thần mộng phái thì rất khó có thể chống chịu lâu như vậy. Oanh một tiếng, theo lời của Đỗ Thiên Lâm vang lên, ma tinh pháo số 1 phát động công kích. Trong tiếng nổ vang, một đạo ánh sáng chói mắt như quang trụ phóng ra. Liếc mắt nhìn lại, cầu sáng kia như cái cầu vồng tàn phá bừa bãi trong đất trời, dùng tư thái thẳng tắp hướng ở phía trước tinh không chính hạm, hùng hằng cắt qua. Oanh một tiếng, nhưng nơi cột sáng đi qua, một mảng huyết tinh tồn tại. Bốn phía tuy rằng có vô tận vực ngoại thiên ma, nhưng cao cấp khác nhau. Dùng ma tinh pháo này tạm thời đủ để mở đường. Nguyên bản phía trước lít nhà lít nhít mà vực ngoại thiên ma, nhưng dưới một pháo này lập tức xuất hiện một đường chân không to lớn, ít nhất cũng phải có vạn dặm phạm vi được mở ra. Nhưng mà thoạt nhìn là vạn dặm, ở hai bên vẫn còn có rất nhiều vực ngoại thiên ma. Chúng nó không hề sợ chết liền hướng phía trước ngưng tụ, cho nên tại thời điểm mà tinh không chiến hạm chạy được khoảng 8.000 dặm thì phía trước 100 m lại có vô số vực ngoại thiên ma súng lại. Ma tinh pháo thứ hai công kích. Có âm thanh truyền ra cũng không phải là của Đỗ Thiên Lâm mà một cao tầng nào đó của thần mộng pháo chỉ huy. Oanh! Là một đường cột sáng nổ vang phóng ra giữa đất trời. Uy lực của nó cực kỳ khủng bố, lại cộng thêm số lượng vực ngoại thiên ma rất nhiều. Dưới một pháo này oanh diệt vực ngoại thiên ma, số lượng là đếm không hết. Tông chủ, huyết tinh này không cầm thì rất phí. Hiên Viên Khung đứng ở đầu hạm, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận. Là tộc trưởng của chiến tộc, Hiên Viên Khung thời thời khắc khắc đều phải cân nhắc vì tộc đàn. Mà chiến tộc sau khi có côn bằng thánh thể, thứ cần thiết nhất là gì? Chính là huyết tinh. Cũng chính bởi vì huyết tinh mới có thể khiến cho chiến tộc có được hết thảy hôm nay. Bằng không mà nói chỉ dựa vào linh tinh tu luyện thì hiện tại một nửa thành tựu cũng không có đạt tới. Lại không nói tới việc tu vi tăng lên, vỏn vẹn là gia tăng thọ nguyên đã để cho bọn họ tương đương với người khác nhiều thêm mấy cái mạng. Trước mắt nhìn những huyết tinh cứ như vậy trôi qua, Hiên Viên Khung há có thể không tiếc hận. Mặc dù huyết tinh này cấp bậc không phải quá cao, nhưng được cái số lượng rất nhiều. 1 tháng trôi qua thì số lượng huyết tinh chỉ sợ phải vượt quá 100 tỷ, thậm chí vạn ức nhiều hơn. Bọn hắn không phải không lấy được, mà lúc trước có lời nói của Đỗ Thiên Lâm, bọn hắn không thể xuất thủ. Giờ phút này liên quan đến là hai cái thế lực mấy chục vạn sinh mệnh, nếu như xuất hiện sai lầm, vậy thì sẽ là tội nhân. Đầu tiên cứ chờ chút đã, Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Đỗ Thiên Lâm. Chỉ là hai pháo này liền có mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma hóa thành huyết tinh. Nếu như nói Tô Hàn không muốn thì đó là giả. Nhưng giờ phút này chung quy là do công kích ma tinh pháo của thần mộng phái, chiến quả là của người ta. Tông chủ, Hiên Viên Thắng Nghĩa sờ đầu tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, tên này nơi nào có dáng vẻ của thiên đế cảnh chứ? Rõ ràng là một tráng hán khôi ngô, nhưng lại cứ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng của tiểu nữ hài nhà bên vậy, để cho Tô Hàn nhịn không được mà liếc mắt. Kỳ thật thuộc hạ cảm thấy là ngài có khả năng bày ra tiên khí kia, khuếch trương phạm vi lớn, như vậy chúng ta có thể mang đám huyết tinh này đều thu vào trong túi, cũng không cần lo lắng mối nguy gì. Đánh rắm! Không đợi Tô Hàn mở miệng, Hiên Viên Khung vẻ mặt trầm xuống quát. Ngươi thì biết cái gì? Tông chủ sử dụng tiên khí chẳng lẽ không tiêu hao sao? Ngươi cho rằng là giống như ngươi chơi đùa đơn giản như vậy? Lại nói, tông chủ còn làm như thế nào còn cần ngươi tới chỉ huy sao? Lập tức cút về cho ta. còn dám nói hưu nói vượn, cẩn thận tục quy xử trí. Ta chẳng qua chỉ là kiến nghị, cũng không phải là muốn chỉ huy tông chủ. Kiến nghị cũng không được, Hiên Viên Khùng trợn trắng mắt. Vâng, thuộc hạ biết sai, Hiên Viên Thắng Nghĩa vội vàng nhận sai. Cũng không cần phải thế, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nhẫn nại giải thích. Khả năng các người coi là ta có thể tùy ý điều khiển tiên khí kia, nhưng trên thực tế tu vi của ta không đủ, chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Muốn điều khiển thì vẫn phải mượn nhờ rất nhiều ngoại vật tỉ như linh tinh vậy. Ở dưới loại tình huống này, thi triển tiên khí thời gian càng dài, tinh linh hao phí cũng càng nhiều. Nói cách khác là có lẽ thi triển tiên khí thì có thể lấy được huyết tinh này cho chiến tộc các người thôn phệ luyện hóa. Nhưng tương tự thì những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng sẽ ít đi hàng loạt linh tinh tu luyện. Ngươi có hiểu ý của ta không? Hiên Viên Thắng Nghĩa trong mắt lộ vẻ áy náy thần khảnh nói. Tông chủ, thuộc hạ thật đúng là không biết còn có tiêu hao như vậy. Trước đó tam giáo cửu phái 72 tông vây công Phượng Hoàng Thành. Thuộc hạ cảm thấy ngài thần sắc bình tĩnh, dường như cực kỳ tùy ý. Còn tưởng rằng ngài có khả năng nhẹ nhõm điều khiển tiên khí. Nếu sớm biết là vậy, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý bậc này. Phượng Hoàng Tông hiện tại thiếu nhất là cái gì? Dĩ nhiên đó chính là tinh linh. Lần này đi Tam Đế Sơn mục đích vì cái gì chứ? Vẫn là linh tinh. Mà tinh linh thì chiến tộc không cần. Cần nhất là đám tu sĩ võ đạo của Phượng Hoàng Tông kia. Tiêu hao những người này cần có tinh linh tới thu hoạch huyết tinh của mình. Nhưng bất luận như thế nào cũng đều có chút gọi là không chân chính. Đây cũng là nguyên nhân mà Hiên Viên Khùng nổi giận. Đương nhiên, Hiên Viên Thắng Nghĩa không phải loại người tham lam. Hắn thực sự không biết đến những thứ này. Tốt rồi, việc này không trách ngươi. Tô Hàn mỉm cười vỗ vai Hiên Viên Thắng Nghĩa. Yên tâm đi, huyết tinh có rất nhiều, không vội trong nhất thời. Vâng, Hiên Viên Thắng Nghĩa cung kính gật đầu. Trong thời gian kế tiếp vẫn luôn là tinh không chiến hạm mở đường. Tám tỏa ma tinh pháo thật lớn kia thỉnh thoảng lại oanh kích, đem một số lượng từ 1 đến 8 trải đường. Tuần hoàn không ngừng, mỗi một lần đều hao phí một số lượng tinh linh kích xù. Nhìn người của Phượng Hoàng Tông thì cứ gọi là đau con nhà bà lòng. Trên thực tế thì người của Thần Mộng Phái cũng đau lòng, dù sao tiếp tục như vậy. Tinh linh như nước hắt ra ngoài, nói một câu không dễ nghe, đây là lãng phí. Bất quá, Thần Mộng Phái truyền thừa nhiều năm như vậy, trùng quỳ cũng là gia đại nghiệp đại. Mà mục tiêu cuối cùng của bọn chỉ có một thôi, chính là tương trợ cho Âm Dương Đao Thánh phá linh làm tiên. Lần này đi Tam Đế Sơn, một khi mà Âm Dương Đao Thánh thành công, vậy thì ít nhất sau khi hắn trở thành tiên cảnh, trong vòng 10 năm Thần Mộng Phái sẽ là vô địch. Mà trong vòng 10 năm này, Âm Dương Đao Thánh sẽ làm cho Thần Mộng Phái đánh chắc cơ sở. Chính là ngày sau, cho dù hắn tiến nhập vào trung đẳng tinh vực thì cũng không có người nào dám đắc tội Thần Mộng Phái. Thậm chí là bằng vào tiên cảnh của Âm Dương Đao Thánh, Thần Mộng Phái có thể dương cao trở thành tông môn mạnh nhất trong hạ đẳng tinh vực cũng không phải là không được. Đây là một mục tiêu xa xôi, cũng là một mục tiêu hùng vĩ để mà phấn đấu. Nhưng xa xôi cũng là gần ngay trước mắt thôi. Bởi vậy, bọn hắn cho dù có trả giá nhiều linh tinh cũng không tiếc. Bởi vì một khi thành công thì những linh tinh này nó sẽ được bồi đắp gấp 10 lần, thậm chí 100 lần. Thời gian trôi qua, 1, 2, 3, 4, 8 tỏa ma tinh pháo đã hao phí không biết bao nhiêu linh tinh. Căn cứ vào thống kê không trọn vẹn thì ít nhất cũng 10 triệu trở lên. Mà 10 triệu này chính là 10 vạn ức rồi. Đương nhiên, 10 triệu vạn linh tinh này chém giết được số lượng vực ngoại thiên ma cũng cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc duy nhất chính là Phượng Hoàng Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn đám huyết tinh này trôi qua mà không thể đi lấy. Tinh không chiến hạm một mực dùng tốc độ cực nhanh để tiến lên. Nửa tháng trôi qua thì đã bước qua một nửa khoảng cách, cũng chính là 1.500.000 tinh số, tương đương với một ngày đâu đó trôi qua 1.000 tinh số. Mà trên thực tế, nếu như không có đám vực ngoại thiên ma ngăn trở, dùng tốc độ của Thần Mộng Hạm, một ngày ít nhất có thể tiến lên 5.000 tinh số. Cho đến ngày thứ 16 thì cuối cùng cũng có vực ngoại thiên ma cấp 7 hiện thân, hơn nữa còn là 3 đầu. Đối với vực ngoại thiên ma cấp 7 thì ma tinh pháo trên Thần Mộng Hạm đã không có lực sát thương quá lắm, quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm trọng thương mà không cách nào đánh giết, bởi vậy chỉ có xuất động thiên đế cảnh. Đốt Thiên Lâm nguyên bản định để cho thiên đế cảnh của Thần Mộng Phái xuất động, nhưng Tô Hàn lại mở miệng. Đỗ Tông Chủ, thiên đế cảnh trở lên của vực ngoại thiên ma, liền để Phượng Hoàng Tông giải quyết đi. Dù sao các ngươi đã tiêu hao nhiều linh tinh như vậy, Phượng Hoàng Tông ta cũng không phải loại người ăn không chờ chết. Nghe thấy lời này, Đỗ Thiên Lâm động tác khựng lại, chợt gật đầu. Cũng tốt, bất quá chú ý, cho an toàn. Làm Tông Chủ của Thần Mộng Phái, Đỗ Thiên Lâm tự nhiên là biết. Thời gian nửa tháng này, thần mộng phái vẫn luôn đang tiêu hao. Bên trong thần mộng phái sợ là có 80% trở lên đều sinh lòng oán hận đối với Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này Tô Hàn mở miệng thì hắn đương nhiên sẽ không đi nói lời khác biệt. Ba đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma. Tô Hàn hướng ra bên ngoài ngó một chốc rồi nói: Mộc Cha Đế Quân, Bình Minh Đế Quân, Chấn Hồn Võ Đế, ba người các ngươi đi đi. Vâng. Hiên Viên Nộ, Hiên Viên Vũ Liệt cùng với Hiên Viên Phong, ba người đứng dậy, bọn hắn không chút do dự chân đạp vào tinh không chiến hạm. Ba cái lực lượng thể xác khủng bố lập tức bạo phát ra, ba đạo thân ảnh như ba quả đạn pháo bắn thẳng ra ngoài tiến nhập vào tinh không. Hống. Vừa thấy ba người bọn hắn lao ra, rất nhiều vực ngoại thiên ma ở bốn phía lập tức bùng lên tiếng gào thét, hướng bọn hắn nhào tới. Oanh. Mộc Cha Đế Quân Hiên Viên Nộ xuất thủ trước, dưới một quyền trực tiếp đánh ra một khu vực chân không. Hàng loạt vực ngoại thiên ma bạo thành xương máu, ngưng tụ thành huyết tinh. Ở lần thứ nhất, Bình Minh Đế Quân Hiên Viên Vũ Liệt cùng với Chấn Hồn Võ Đế Hiên Viên Phong hai người cũng đều ra tay trong tiếng nổ vang. Đối với thiên đế cảnh như bọn hắn mà nói thì vực ngoại thiên ma cấp 7 trở xuống thực sự chỉ coi là sâu kiến, nhất là bọn họ còn là dạng thể tu. Người của thần mộng phái cứ như vậy, đứng ở địa phương trên tinh không chiến hạm, nhìn ba người lấy thế bẻ gãy nghiền nát, công kích như quét ngang mà trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng đã bị vực ngoại thiên ma bao vây, nhưng lại thấy tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, mà theo tiếng nổ truyền ra là từng mảng huyết vụ không ngừng sụp đổ. Huyết tinh bốn phía càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thể tu của Phượng Hoàng Tông này mạnh thật, có người đứng trên đầu hạng phát ra tiếng cảm thán. Nếu như các ngươi mua côn bằng thánh thể thì cũng có thể. Lăng Tiếu liền hướng đám người thần mộng phái chừng mắt nhìn. Lại muốn gạt nhóm người bọn ta mua côn bằng thánh thể sao? Người của thần mộng phái lập tức lộ vẻ cảnh giác, bọn hắn luôn cảm thấy Lăng Tiếu này không phải người tốt lành gì. Mà Tô Hàn bên này thì lắc đầu cười nói: Ra ngoài mấy cái đạo tôn cảnh, đem huyết tinh bốn phía thu vào. Hiện tại là chúng ta ra tay, thần mộng phái cũng không xen vào. Được. Hiên Viên Khung sớm đã chờ câu này. Lúc này hạ lệnh lập tức có 10 vị chiến tộc đạo tôn cảnh xông ra. Mục tiêu của bọn họ chính là những huyết tinh kia. Đương nhiên, nếu như trên đường có vực ngoại thiên ma không biết sống chết, vậy thì bọn hắn cũng không để ý để lấy nhiều thêm mấy viên. Ước chừng chỉ 10 phút thì chiến đấu đã kết thúc. Ba đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma đều hóa thành huyết tinh được người chiến tộc thu hồi. Thiên đế cảnh giao chiến vỏn vẹn kéo dài 10 phút đồng hồ. Nói thực thần gian này là rất ngắn. Người của thần mộng phái lần nữa đối với chiến tộc sinh ra kính nể. Thậm chí có rất nhiều người đều kích động mong muốn tu luyện thể xác một thoáng, có không ít người đều âm thầm sinh ra ý định muốn mua sắm phương pháp tu luyện côn bằng thánh thể từ chỗ Phượng Hoàng Tông. Mà trên thực tế bọn hắn làm sao biết được, côn bằng thánh thể tuy rằng là mạnh, thế nhưng mạnh hơn thì cũng không kinh khủng bằng thiên phú của chiến tộc. Bọn hắn những người bình thường này tu luyện côn bằng thánh thể có thể so với chiến tộc tu luyện côn bằng thánh thể hay sao? Ở trên tinh không chiến hạm vẫn tiến lên 17, 18, 19, 20 ngày. Sau đó ở trong chiến trường cơ hồ mỗi ngày đều gặp được cấp 7 vực ngoại thiên ma, số lượng từ bắt đầu chỉ có 3 đầu cũng dần tăng lên. Thời điểm ngày thứ 25, bọn hắn lại gặp được vực ngoại thiên ma, hơn nữa còn là 10 đầu. Càng thêm đáng sợ là 10 đầu vực ngoại thiên ma này có 3 đầu của khí tức, tương đương với nhị phẩm thiên đế cảnh, 7 con khác thì đều là cấp bậc tam phẩm. Càng ngày càng mạnh rồi. Nhìn thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông lao ra, Đỗ Thiên Lâm đứng bên cạnh Tô Hàn nói, còn 5 ngày thời gian, chỉ sợ 5 ngày cuối này mới là những ngày phải khó khăn nhất. Nơi này cách đại lục trăm tỷ dặm đã 2.500.000 tinh số rồi. Không tính ở trong tinh không nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, nhưng chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh, Tô Hàn nói. Theo thời gian trôi qua thì vực ngoại thiên ma này sẽ dung hợp lại, tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Chỉ là không biết có vực ngoại thiên ma vượt trên cấp 8 tồn tại hay không. Siêu Việt cấp 8 thì chính là tương đương với tiên cảnh của nhân loại. Nếu như thực sự có cấp bậc này, vậy thì đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là đả kích mang tính hủy diệt. Không có khả năng, Đỗ Thiện Lâm nói thẳng. Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại đi, nơi này là hạ đẳng tinh vực, làm sao có thể xuất hiện vực ngoại thiên ma tiên cảnh được. Ngươi cũng là thiên đế cảnh, làm sao lại còn học cách tự lừa mình dối người chứ? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Đối với tu sĩ mà nói thì hạ đẳng tinh vực khẳng định không thể xuất hiện tiên cảnh, thế nhưng vực ngoại thiên ma sao có thể đánh đồng với tu sĩ? Nếu như chúng nó có thể vận chuyển theo đúng quy tắc của thiên đạo thì chỉ sợ sẽ không có một màn này. Ít nhất thì uy áp của cấp bậc tiên cảnh là không giống. Thiên đạo sẽ dựa theo uy áp tới để bình chắc, không phải là dựa theo tộc loại, Đỗ Thiên Lâm hử lạnh. Hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc là vực ngoại thiên ma có mạnh hơn nhiều hơn thì cũng không vượt quá tiên cảnh, hoặc là nói hắn tuyệt đối không muốn tin, bởi vì cái loại hậu quả kia thực sự là khủng bố không thể tả. À đúng rồi, sau khi yên lặng một lát, Đỗ Thiên Lâm giống như nhớ ra cái gì bỗng nhiên nói, tu vi của ngươi thực sự là ngũ phẩm hợp thể cảnh sao? Không thể giả được, Tô Hàn nói. Ngũ phẩm hợp thể cảnh, giết chết thất phẩm, đạo tôn cảnh, lại có thiên đế oai sao? Đỗ Thiên Lâm trừng mắt, ngươi thật coi ta là khờ. Ngươi thật là ngốc. Tô Hàn nhún vai, thông ra, chờ sau khi ta đột phá đạo tôn cảnh, ngươi liền không phải đối thủ của ta. Cút sang một bên, ai là thông gia với ngươi? Đỗ Thiên Lâm tức giận. Đỗ Tịch thế nhưng là thê tử của Tô Thanh, chúng ta chẳng lẽ không phải thông gia sao? Chớ có nói hiểu nói vượn, Tịch Nhi còn chưa có gả cho Tô Thanh đâu. Một phần vạn, khả năng những ngày nào đó nàng tỉnh lại, không muốn gả tới Phượng Hoàng Tông thì sao đây? Vậy thì liền để Thanh Nhi ở rể thân mộng phái. Đỗ Thiên Lâm trợn trắng mắt, nói chuyện với Tô Hàn hắn thực sự có một loại cảm giác muốn chọc cho học máu. Dứt khoát không thèm để ý Tô Hàn, tiếp tục nhìn tinh không chiến trường phía xa xa. Mười đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma thì Phượng Hoàng Tông phải hao tốn 2 canh giờ mới giải quyết. Tinh không chiến hạm lần nữa khôi phục tốc độ kinh khủng tiến lên. 4 ngày sau đó cũng là sóng êm gió lặng, chưa xuất hiện mối nguy quá lớn. Nhưng mọi người lại đều có một loại dự cảm xấu, cái này giống như là bình tĩnh trước cơn bão tố vậy. Quả nhiên ngày thứ 5 cũng chính là ngày cuối cùng, cách lối đi chuyển tống đặc thù kia rất gần thì mối nguy ập tới. Có trọn vẹn 30 đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma, trong đó có ít nhất 5 đầu có khí tức của thất phẩm thiên đế cảnh. Mà cấp 5, cấp 6 thì càng là phô thiên cái địa, số lượng khó mà hình dung. Mà cái này cũng không phải là điều đáng sợ nhất, cái chân chính đáng sợ chính là 10 đầu kia thân cao vạn trượng, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức khủng bố, đó chính là cấp 8 của vực ngoại thiên ma. Đây là sáng sớm, huyết tinh kinh khủng che phủ bên trên, không biết từ nước nào phóng ra mưa phùn mờ mịt. Đứng tại trên không chiến hạm, thời điểm ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận giọt mưa hạ xuống. Bắt đầu rồi sao? Âm thơ Dương Đao Thánh đưa tay ra, phảng phất có thể chạm đến những giọt mưa kia. Ủa? Gì kỳ vậy ta? Khoan khoan khoan. Ơ? 2385 2384 đéo thì đây tự nhiên này. Thôi chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để mình tìm nữa cái này đến đây nữa hết bản dịch rồi. Bye bye mọi người.